Ngoài trời mưa rơi tháng sau trong lòng giấc mơ, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày say mà tim anh sao nỡ đây. Ngoài trời mưa rơi tháng sau trong lòng giấc mơ, những hoang tàn nỗi đau. Muốn cùng đi đến khi biệt ly mà tình nào đã mấy khi. Chúng mình không có dối lừa nhau, nhưng đâu biết rằng cây sẽ héo khi không còn ai nâng niu và tiêu tưới. Trong phút chốc thì mây sẽ hóa thành mưa, chẳng biết liệu ta kết thúc thật chưa, hay vẫn ôm niềm đau ở đó, ôm niềm tin mong gom thành cơn gió để cuốn mây bay đi cho mưa đừng rơi. Nhưng trời dần sập tối, đường dài mòn gối, tháng năm em đã chẳng kịp nói. Ngoài trời mưa rơi tháng sau trong lòng giữa máu, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh mà tim anh sao nỡ đây. Ngoài trời mưa rơi tháng sau trong lòng giữa máu, những hoang tàn nỗi đau. Sẽ đến thôi mà em, chắc có lẽ anh chẳng phải anh dương của em. Để cho em phải hy vọng, có lẽ anh chưa đủ tốt đâu. Đôi khi anh thấy mệt mỏi vì những câu nói với thói quen nhiều năm cứ lặp lại. Chúng ta giằng nhau trói buộc vào nhau, lúc khi cả hai chưa ai học được cả. Dài mòn gối, tháng năm em đã chẳng kịp nói. Rơi tháng sau trong lòng giữa máu, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh mà tim anh sao nỡ đây. Rơi tháng sau trong lòng giữa máu, những hoang tàn nỗi đau. Quay về biết đâu bên em sẽ có đâu.